Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 514, báo đáp. Các ngươi là, khuôn mặt bên trên có lưu lại râu rậm nam tử nhô đầu ra. Xin hỏi là Kinh Sần tiên sinh sao? Tiền Thương Nhất nhìn một chút trong tay tấm thẻ, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Râu rậm nam tử cười cười. Là ta, xin hỏi có chuyện gì? Ta là tới khảo thí luyện kim thuật học tập tư chất. Ta nghe nói Kinh Sần tiên sinh có kiểm tra loại tư chất này tư cách. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vẫn chưa nói xong. Đối phương liền mở ra cổng. Mời vào, râu rậm nam tử nhường ra vị trí. Tiến vào phòng khách về sau. Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm giác phi thường không thích hợp. Chủ yếu là phòng khách cùng râu rậm nam tử tương phản thực sự quá lớn. Bởi vì phòng khách quá sạch sẽ, mà tự xưng Kinh Sần râu rậm nam tử trên người thoạt nhìn có chút bẩn. Nếu như nói Kinh Sần là vừa về đến trong nhà còn có thể. Nhưng bây giờ này trong lúc nhất thời điểm, lại thêm râu rậm nam tử biểu hiện, khả năng này vô cùng thấp. Cẩn thận một chút, Ưng Nhãn nói một câu. Trước tiên hỏi thăm thân phận, lại lộ ra cái sơ hở cho hắn. Thiên Giang Nguyệt hai mắt sáng ngời có thần. Hiển nhiên hai người cũng ý thức được điểm này, mà bị giam tại phòng ngủ trong tủ quần áo Kinh Sần có thể rõ ràng nghe được trong phòng khách nói. Chuyện, đang nghe người đến không có bất kỳ cái gì phòng bị liền tín nhiệm râu rậm nam tử là Kinh Sần thời. Điểm, chân chính Kinh Sần hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra, tuy nói có lo lắng người đến sinh mệnh an toàn thành phần. Nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng cho mình muốn gặp phải vận mệnh. Hắn cố gắng lâu như vậy, đang chuẩn bị đại triển hoành đồ, tại luyện kim thuật phương diện thành lập một phen sự nghiệp thời điểm. Lại đột nhiên phát sinh loại chuyện này, cái này khiến hắn làm sao có thể không bi thương. Tiếp theo, tiếng va đập truyền đến, sau đó là vật nặng rơi xuống đất thanh âm không phải rất lớn, nhưng tới đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Giờ khắc này, Kinh Sần hai mắt vô thần. Bắt đầu hối hận chính mình không nên nhẹ như vậy tin đối phương. Đối với người xa lạ, chỉ ít hẳn là trước tiên mở ra phòng vệ trang bị. Thế nhưng là bởi vì tự đại, tất cả những thứ này hiện tại cũng đã không cách nào vãn hồi. Đột nhiên, tủ quần áo cửa phòng mở một cái, tựa hồ có một đôi tay đặt tại phía trên. Tiếp theo, két một tiếng, Kinh Sần nhắm mắt lại. Muốn cho chính mình lưu lại một tia hy vọng cuối cùng. Ngươi mới thật sự là Kinh Sần tiên sinh đi. Một câu phi thường có lễ phép chào hỏi truyền vào Kinh Sần trong tai. Kinh Sần bỗng nhiên mở mắt ra. Nam tử trước mắt nhường Kinh Sần hết sức quen thuộc. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái. Phát hiện trước mặt vị này lại là gần nhất tại liên hệ bên trên huyên náo xôn xao mai. Ngô ngô ngô, Kinh Sần muốn phát ra tiếng. Làm sao miệng bị băng dán phong bế? Tiền Thương Nhất đem Kinh Sần băng dán xé toang. Là, ta là Kinh Sần, ngươi vừa rồi nhìn thấy người kia là tội phạm truy nã. Mau báo cáo thành thị cục an ninh. Kinh Sần vội vàng nói, không cần khẩn trương như vậy. Hắn đã ngất đi, Tiền Thương Nhất giúp Kinh Sần cởi trói. Thoát ly trói buộc về sau. Kinh Sần chưa hề nói cảm ơn, mà là lập tức chạy đến bên giường. Ấn xuống một cái nút, tiếp theo cả phòng vách tường đều sáng lên màu ngà sữa hoa văn. Sau đó, Kinh Sần lấy ra một cái hộ khuỷu tay đội. Cảm ơn ngươi, làm xong tất cả những thứ này. Kinh Sần mới nói cảm ơn. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là đem ánh mắt đặt ở Kinh Sần hộ khuỷu tay. À, đây là không khí chiến đấu trang bị. Cần người sử dụng bản thân có thể phát động luyện kim thuật khả năng bình thường sử dụng. Đúng rồi, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dùng hắn đến thương tổn ngươi. Ta chỉ là, quá sợ hãi. Kinh Sần nói xong run lên. Thứ này chính là văn thành trí sử dụng sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Trở lại phòng khách, râu rậm nam tử nằm trên mặt đất. Trên mặt xanh một miếng tử một khối. Kinh Sần không yên lòng. Đối râu rậm nam tử phát hai phát pháo không khí. Sau đó lại đem người sau cột vào trên ghế. Thông chi thành thị cục an ninh về sau. Kingston rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vì chính mình cùng tiền thương nhất rót chén nước ấm. Hô, lần này có thể may mắn mà có ngươi. Nếu không ta khả năng đã chết tại phỉ đồ này trên tay. Kingston vừa nói vừa lắc đầu. Hôm nay phát sinh loại sự tình này. Hắn tin tưởng mình về sau sẽ không còn chủ quan. Bất quá là trùng hợp mà thôi. Không cần cảm ơn. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Cũng không có đi động nước trong chén. Ngươi là, mày đi. Kingston đem nước ấm uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót một chén. Ngươi biết ta. Tiền thương nhất trợn to hai mắt. Ha ha, ngươi gần nhất tại liên hệ bên trên như vậy hỏa. Những thành thị khác người khả năng không biết. Nhưng thành phố Das người. Chỉ cần chú ý là duy nhất người. Chỉ sợ đều sẽ biết. Màu vàng kim cười ha ha. Ta không có gian lận. Tiền thương nhất sớm cấp ra câu trả lời của mình. Liên quan tới gian lận phương diện này. Ba người có chung nhận thức. Chỉ cần gian lận không có bị phát hiện. Như vậy không coi là gian lận. Rất dễ hiểu đạo lý. Ta tin tưởng ngươi. Không, chuẩn xác hơn nói là ta tin tưởng quan phương khảo thí số liệu. Kingston thu hồi nụ cười trên mặt. Dùng phi thường vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ta lần này đến là nghĩ khảo thí luyện kim thuật tư chất. Tiền thương nhất nói ra mục đích của mình. Ồ, Mai tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. Coi như ngươi có luyện kim thuật tư chất. Từ giờ trở đi học tập tương quan lý luận cũng đã hơi trễ. Huống chi sự nghiệp của ngươi hiện tại có thể nói là phát triển không ngừng. Vì cái gì còn phải tốn phí tinh lực đi học luyện kim thuật nội dung đâu? Có học hay không tập luyện kim thuật đối ngươi sinh hoạt hàng ngày cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Gì? Kingston phi thường tò mò. Xem như một cái nguyện vọng đi. Tiền thương nhất trên mặt lộ ra một bộ nhìn thấu nhân sinh biểu lộ. Nhiều khi, ta đều sẽ nghĩ, nếu như trước kia ta có cơ hội, hiện tại có phải hay không là một người khác sinh, cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Tuy là nhân sinh mới có thể sẽ càng tốt hơn, cũng có thể sẽ tệ hơn. Bất quá, nhất định cùng hiện tại nhân sinh khác nhau. Kingston sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mai tiên sinh ngươi còn có loại ý nghĩ này. Ta vẫn cho là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Kingston ý thức được chính mình lời kế tiếp có thể có chút quá phận. Thế là ngay lập tức đem còn lại lời nói nuốt trở vào. Không sao cả, Kingston tiên sinh, mấy ngày nay ta đã nhìn qua quá nhiều không có ý nghĩa nghi ngờ cùng nhục mạ. Đã sớm không quan tâm chuyện như vậy. Tiền thương nhất nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn. Nếu như không phiền toái, trở thành thị người của cục an ninh đem hắn mang đi về sau. Ta nghĩ lập tức bắt đầu khảo thí có thể chứ? Có thể là có thể. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Kingston do dự một chút. Có vấn đề gì sao? Tiền thương nhất không quá cho rằng đối phương sẽ liền loại chuyện này cũng không nguyện ý làm. Dù sao hắn cũng không phải không ra tiền. Mai tiên sinh ngươi cứu mạng ta. Đã ngươi đưa ra này một yêu cầu. Ta cho rằng ta không thể áp dụng phương pháp bình thường đến khảo thí. Ta nghĩ trước tiên chuẩn bị một chút, gắng đạt tới không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Kingston lần nữa đem nước trong chén uống một hơi, cạn sạch. Mặt khác, thành thị người của cục an ninh sau khi đến khẳng định sẽ tìm chúng ta nói chuyện. Hoặc là cũng sẽ phí tổn một chút thời gian. Cứ như vậy, hôm nay thời gian khả năng không đủ. Hoặc là muốn ngày mai mới được. Đã dạng này, kia cảm ơn trước ngươi. Vô luận ta có hay không có phương diện này tư chất. Này một nguyện vọng đều đạt thành. Tiền thương nhất gật đầu. Mà lúc này, ngoài cửa đã tới người. Kingston mở cửa ra. Thành thị người của cục an ninh sáng xong trong tay giấy chứng nhận sau đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.